Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1314, tự mang ghế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Lục Tuân đi kể chuyện cho bọn trẻ, cũng không mong anh có thể kể chuyện gì cảm động được. Anh trực tiếp lấy cuốn sổ tay quân nhân của mình ra, đọc cho bọn trẻ nghe. Mấy đứa trẻ bị thôi miên bởi những lời này, chẳng mấy chốc đã che tai ngủ thiếp đi. Thấy Lục Tuân về sớm như vậy, Thẩm Nghiên cười nhìn anh. Sao anh về sớm vậy? Bọn trẻ ngủ hết rồi, anh không về thì làm gì? Lục Tuân lạnh nhạt nói, nhanh vậy sao? Anh kể chuyện gì cho bọn trẻ nghe mà lợi hại vậy? Lục Tuân lặng lẽ lấy trong túi ra một cuốn sổ tay. Kể chuyện này, Thẩm Nghiên nhận lấy xem, lập tức im lặng. Cô cạn lời nhìn Lục Tuân, anh cũng thật là, nhưng mà cuốn sổ này được đấy, lần sau em cũng kể chuyện này. Mỗi lần kể chuyện cho bọn trẻ, Thẩm Nghiên đều phải nghĩ ra một đống chuyện, cô không biết phải kể gì nữa. Giờ thì tốt rồi, có cuốn sổ này của Lục Tuân, lần sau cô sẽ kể chuyện này. Không được, đây là sổ tay bí mật của anh, không thể đưa cho em. Lục Tuân nói xong liền giật lại cuốn sổ. Hai người đùa giỡn một hồi, rồi mới nằm xuống. Thế nào, hôm nay có mệt không? Thẩm Nghiên hỏi người đàn ông bên cạnh. Không mệt, sao em lại hỏi vậy? Lục Tuân có chút khó hiểu. Không có gì, chỉ là nghĩ hôm nay anh đi cùng chúng em đến nhà bác, sợ anh không quen. Không đâu, bác và mọi người đều rất tốt, chỉ là thích ép rượu, chuyện này Lục Tuân thật sự có chút không đỡ nổi. Buổi trưa, anh suýt chút nữa thì say, may mà sau đó anh giả vờ say, mới thoát nạn. Anh thấy ổn là tốt rồi, trước đây em còn lo anh không quen. Rượu rượu thần kỳ, không đâu, nhà bác rất tốt, anh còn thấy ngưỡng mộ nữa là... Lục Tuân nói với vẻ mặt buồn bã. Hà, sao lại nói vậy? Từ nhỏ anh đã không được cưng chiều. Mỗi lần về nhà bà nội, bà ấy chỉ dẫn anh trai anh đi cùng. Nhưng khi về đến nhà, bà ấy lại giấu hết đồ đi. Anh cũng đã quen rồi, nhưng vẫn ngưỡng mộ anh trai. Lúc đó, Lục Tuân không hề nghĩ rằng mình không phải là con trai của Vương Liên nên mới bị đối xử như vậy. Nhưng bây giờ đã biết rồi, anh cũng đã thông suốt. Nhìn thấy Thẩm Nghiên có những người thân tốt như vậy, anh thật sự rất ngưỡng mộ. Sau này họ cũng là người nhà của anh, bây giờ mọi người thường xuyên qua lại, con cái cũng thân thiết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới có lợi cho sự phát triển lâu dài của một gia đình. Đúng vậy, hai người tâm sự với nhau, nói chuyện một lúc, Thẩm Nghiên liền nhắm mắt ngủ. Hôm sau, mọi người lại bắt đầu bận rộn, Tết phải chuẩn bị không ít thứ. Hơn nữa, nhà máy vẫn đang hoạt động, Thẩm Nghiên ở nhà tính toán tiền lương và thưởng Tết cho công nhân. Hôm nay đã là 26 Tết rồi, sắp đến Tết, nên phát thưởng, cũng nên cho mọi người nghỉ Tết để họ về nhà chuẩn bị. Cách chương.